năm 2004 có một cái tên đã gây ra không ít hoang mang cho dư luận Trung Quốc nói chung và tỉnh An Huy nói riêng. Sự tồn tại của cái tên cũng như là con người này được đánh giá là mối hiểm họa của nhân loại. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 5 tháng 10 năm 2004, tại đồn cảnh sát thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, nhận được báo án từ người phụ nữ họ Vạn. Vạn cho biết đã mất liên lạc với chồng mình từ tối qua đến giờ. Chồng Vạn tên là Lưu Mẫn, một tài xế chạy taxi trong thành phố. Thời điểm từ tối ngày 4 tới giờ vẫn chưa đủ 24 giờ. Hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy Lưu Mẫn đang gặp nguy hiểm nên cảnh sát thành phố Vu Hồ không lập hồ sơ điều tra. Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, Vạn đã cùng gia đình tổ chức tìm kiếm tung tích của Lưu Mẫn. Mặc dù đã nỗ lực nhưng cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Đến khoảng 17 giờ, chiều ngày 5 tháng 10, Vạn nhận được tin nhắn từ điện thoại di động của chồng, nội dung tin nhắn ghi: "Muốn chồng trở về không? Liên hệ vào số." Sau khi nhận được tin nhắn, Vạn lập tức gọi lại vào số điện thoại của chồng, nhưng điện thoại đã bị ngắt kết nối. Chi tiết trên cho thấy rất có khả năng Lưu Mẫn đã bị bắt cóc. Vạn vô cùng lo lắng, cô lập tức chạy đến đồn cung cấp thông tin trên cho cảnh sát. Lần này có bằng chứng cho thấy Lưu Mẫn đang gặp nguy hiểm nên cảnh sát Vu Hồ đã lập hồ sơ điều tra. Các cảnh sát đã tiến hành điều tra về các hoạt động của Lưu Mẫn trong 24 giờ trước khi mất tích, nhưng kết quả không tìm thấy manh mối giá trị. Hai ngày trôi qua, nhưng kẻ bắt cóc vẫn chưa liên lạc lại để đòi tiền. Lúc này, cảnh sát bắt đầu đưa ra những suy đoán. Họ cho rằng đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền. Việc dùng điện thoại Lưu Mẫn nhắn tin về chỉ là kế sách ngụy trang để che giấu tội ác. Tất cả mọi người cho rằng nhiều khả năng Lưu Mẫn đã bị nguy hiểm đến tính mạng. Để xác minh được lập luận trên, cảnh sát đã tiến hành phân tích mối quan hệ xã hội của Lưu Mẫn. Theo như chia sẻ của Vạn, Lưu Mẫn mặc dù làm nghề tài xế taxi nhưng rất trầm tính. Mẫn có ít bạn bè, anh ta không hay la cà quán xá. Mỗi khi xong việc thì tranh thủ về nhà với gia đình. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng Vạn và Mẫn vẫn diễn ra tốt đẹp, không có lý do nào để anh ta đột ngột bỏ nhà ra đi. Hơn nữa, nếu như bỏ đi thì tại sao không mang theo quần áo, thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm? Hàng xóm kế bên cho biết họ rất ít tiếp xúc với Lưu Mẫn. Tuy nhiên theo như đánh giá thì Mẫn khá hiền lành. Tuy có hơi kiệm lời nhưng mỗi khi thấy người khác anh ta luôn lịch sự chào hỏi. Hàng xóm cũng tiết lộ rằng từ trước đến giờ chưa từng chứng kiến cảnh hai vợ chồng Mẫn cự cãi, cũng chưa thấy Mẫn xảy ra mâu thuẫn với ai trong làng. Khác với lời kể của Vạn và những người hàng xóm, trong mắt các đồng nghiệp làm tài xế taxi, Lưu Mẫn không hề đơn giản như mọi người đã nghĩ. Tào Chí Dũng khai với cảnh sát, Lưu Mẫn cũng có tật xấu, chỉ là anh ta che giấu rất kỹ, chỉ một số đồng nghiệp mới biết điều này. Tào Chí Dũng chia sẻ, thời gian gần đây, Mẫn quen thân với một đối tượng nam giới. Dũng cũng không rõ thông tin về đối tượng trên nhưng có thể chắc chắn được anh ta là người xấu. Người này thường đến rủ Mẫn đi chơi bài hoặc tới các tụ điểm giải trí. Đặc biệt khoảng thời gian gần đây, dường như Lưu Mẫn đang túng thiếu, anh ta thường xuyên hỏi mượn tiền đồng nghiệp, thậm chí là xin công ty ứng trước lương. Đồng nghiệp từng hỏi Lưu Mẫn có phải gia đình đã xảy ra chuyện gì hay không thì anh ta trả lời một cách lấp lửng. Biểu hiện của Mẫn giống như cố gắng giấu gì đó. Sau khi ghi nhận thông tin từ Tào Chí Dũng, cảnh sát quay lại thẩm vấn Vạn. Vạn nói trước giờ rất tin tưởng chồng mình, chính vì điều này cô không theo dõi sát sao về mối quan hệ bên ngoài của Mẫn, cũng không nắm bắt rõ lịch trình hàng ngày của anh ta. Về người đàn ông mà đồng nghiệp Tào Chí Dũng nhắc đến, Vạn không thể hình dung ra được. Mặc dù chưa thể xác định người này có liên quan gì đến sự mất tích bí ẩn của Lưu Mẫn, nhưng cảnh sát tin rằng nếu như tìm ra anh ta thì rất có thể sẽ thu được manh mối gì đó. Thông qua mô tả của Tào Chí Dũng và một số đồng nghiệp của Mẫn, cảnh sát đã thành công phác họa chân dung của đối tượng trên. Hai ngày sau đó, Tào Chí Dũng đã gọi điện cho cảnh sát, nói rằng người đàn ông kia vừa đến hỏi tìm Lưu Mẫn. Qua thẩm vấn, cảnh sát biết được anh ta tên Khuynh Xuyên. Xuyên khai rằng mình tới rủ Lưu Mẫn đến chơi tại quán karaoke trên thị trấn. Khi hỏi thăm Xuyên mới biết được Mẫn đã mất tích kể từ ngày 4 đến nay. Khuynh Xuyên khẳng định vào ngày 4 tháng 10 sau khi trở về từ công xưởng, anh ta không hề ra ngoài, gia đình có thể làm chứng điều này. Do đưa ra được chứng cứ ngoại phạm nên Khuynh Xuyên được loại ra khỏi diện tình nghi. Gia đình cùng đội điều tra đã mở rộng tìm kiếm ở các nơi mà Lưu Mẫn thường hay lui tới. Tuy nhiên, phương thức trên không được đánh giá cao bởi vì Lưu Mẫn vốn là tài xế taxi, cung đường di chuyển rất linh hoạt. Khi vụ án đang rơi vào thế bế tắc thì đội điều tra đã ghi nhận được thông tin quan trọng. Vạn nói cô nhớ ra một chi tiết lạ xảy ra cách đây không lâu. Cụ thể là vào khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 9, có một thanh niên ra ngâm đến thuê xe. Người này nói muốn Lưu Mẫn trở đến huyện Cao Thuần, tỉnh Giang Tô để đòi nợ. Anh ta khẳng định sẽ quay về ngay khi xong việc và hứa sẽ trả giá cao. Nghe chồng phải di chuyển trong đêm với đoạn đường xa như vậy, Vạn không yên tâm, cô nhất quyết muốn đi cùng. Người thanh niên nọ không hài lòng nhưng không có lý do để từ chối. Sau khi xe đến Cao Thuần, anh ta lại nói không đòi nợ nữa, vì vậy cả ba đã cùng quay về huyện Nam Lăng. Trước khi ra về, anh ta còn lấy số điện thoại của Mẫn với lý do lần sau còn cần thuê xe. Hành vi đáng ngờ của nam thanh niên khiến cảnh sát chú ý. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người này có quan hệ mật thiết với một con bạc tên Tôn Hòa Bình ở huyện Đăng Đồ. Đi sâu tìm hiểu, đội điều tra cảm thấy khá ngạc nhiên bởi theo như hồ sơ ghi nhận, đối tượng Tôn Hòa Bình có liên quan đến vụ mất tích của một tay cờ bạc khác là Chu Kế Tam ở thành phố Sào Hồ vào năm 2001 và cả vụ mất tích của nam thanh niên tên Nghê Sương Hoa ở huyện Đăng Đồ vào tháng 4 năm 2004. Căn cứ vào những manh mối thu thập được, cảnh sát An Huy cho rằng đây rất có thể là một vụ giết người hàng loạt. Hung thủ khả năng cao chính là Tôn Hòa Bình. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát Sào Hồ lập tức tạm giữ Tôn Hòa Bình để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng kết tội, đối tượng này đã được thả ra ngay sau đó. Đến thời điểm hiện tại, tung tích của Lưu Mẫn vẫn còn là một ẩn số. Nhiều người cho rằng rất có khả năng Lưu Mẫn đã bị sát hại và phi tang thi thể. Còn về phía gia đình thì vẫn luôn hy vọng rằng Lưu Mẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc vẫn đang tìm kiếm tung tích của Lưu Mẫn, thì vào buổi sáng ngày 23 tháng 10 năm 2004, cảnh sát tỉnh An Huy lại nhận được báo án từ người dân ở thị trấn Đan Dương, huyện Đăng Đồ. Ông Tả Vương Lược báo cáo với cảnh sát rằng, trong lúc câu cá, ông vô tình phát hiện một bọc ni lông màu đen khá to trôi nổi trên mặt sông. Điều đáng nói là chiếc bọc này bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lược tò mò nên vớt nó lên. Sau khi mở ra, ông rụng rời chân tay khi nhìn thấy đó là tứ chi người. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát An Huy cùng đội ngũ pháp y đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành điều tra. Các bác sĩ pháp y nhận định những phần thi thể trên thuộc về nam giới. Căn cứ vào mức độ phân hủy, họ cho rằng nạn nhân đã tử vong được khoảng một tuần. Do chỉ phát hiện tứ chi nên tạm thời chưa thể xác định nguyên nhân tử vong. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát ngay lập tức thành lập một đội điều tra chuyên sâu. Để phá án, nhiệm vụ cấp thiết hiện tại đó chính là phải tìm ra được danh tính của nạn nhân. Đội điều tra sau đó đã triển khai dò tìm ở lòng sông nhưng vẫn không thể tìm thấy phần thi thể còn lại. Sau đó, đội điều tra đã tiến hành truy xuất hồ sơ. Nhưng trong thời gian 2 tuần trở lại đây, ở trên địa bàn huyện Đăng Đồ không ghi nhận bất cứ trình báo mất tích nào. Chi tiết này cho thấy rất có khả năng nạn nhân không phải là người dân địa phương. Việc thi thể không lành lặn xuất hiện ở trên sông đã gây ra không ít sự hoang mang. Hai hôm sau, ngày 25 tháng 10, ông Lưu, một người dân ở thị trấn Đan Dương, huyện Đăng Đồ, trình báo với cảnh sát rằng mình vừa phát hiện một sự việc rất bất thường. Ông Lưu khai, trong lúc đang trồng cây ở khu vực sườn đồi thì ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Sau khi đi dạo một vòng, ông nhận ra tại một khoảng đất có dấu vết đào xới còn khá mới. Rõ ràng mùi hôi phát ra từ vị trí này. Sẵn ở trên tay đang cầm cuốc, ông Lưu đã đào đất lên, phía bên dưới là những túi ni lông đen. Mở túi ra, ông Lưu bàng hoàng vì bên trong toàn là thi thể người. Nhận được trình báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, tử vong vào khoảng 7 đến 10 ngày trước, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt cơ học. Hiện tại, thi thể thiếu mất đi phần tay và phần chân, gương mặt cũng đã bị phân hủy nặng, nên gây ra rất nhiều khó khăn cho quá trình xác nhận danh tính. Đội điều tra sau đó đã mở rộng tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm thấy bất cứ giấy tờ hay vật thể nào có thể giúp ích cho quá trình nhận diện. Lúc này, cảnh sát liên tưởng đến túi ni lông đựng chân tay được phát hiện ở trên sông vào 2 ngày trước. Không loại trừ hai vụ án này có liên quan với nhau. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành phân tích DNA. Kết quả cho thấy, phần tứ chi và phần thi thể vừa được tìm thấy tại khu vực sườn núi thuộc về cùng một người. Để nhanh chóng tìm ra danh tính nạn nhân, đội điều tra đã tiến hành đăng tải thông tin về sự việc trên các phương tiện truyền thông. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, đã có người tìm đến đồn cảnh sát tỉnh An Huy vì cho rằng nạn nhân là người thân của mình. Người này tên Vương Kiến An, sống ở thị trấn Đăng Dương, huyện Đăng Đồ. Vương Kiến An cho biết mình đã mất liên lạc với con trai tên Vương Kế Hiếu. Ông An chia sẻ, Hiếu rất không nghe lời, thường tụ tập với những thành phần bất hảo nên không hay về nhà. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Vương Kiến An vô tình nhìn thấy những báo cáo mất tích ở trên truyền hình vào trưa hôm nay. Do xét thấy các đặc điểm về độ tuổi, đặc biệt là chi tiết xăm hình con rồng trên cánh tay trái khá giống với con trai nên ông bỗng nhiên có cảm giác bất an. Vương Kiến An liền lấy điện thoại gọi cho Hiếu nhưng điện thoại đã mất kết nối. Do không liên lạc được với con nên ông vội vã chạy đến đồn cảnh sát để tìm hiểu sự việc. Để xác minh nạn nhân có phải Vương Kế Hiếu hay không, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu tóc của ông An và mẫu tóc của nạn nhân để phân tích DNA. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nạn nhân chính là Vương Kế Hiếu. Ngay lập tức, cảnh sát đã thông qua Vương Kiến An để tìm hiểu kỹ hơn về các thông tin về nạn nhân. Vương Kiến An cho biết con trai mình năm nay 27 tuổi, đã có vợ nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Hiếu là một tay cờ bạc, hàng ngày thường lui tới các sòng bài, ở đến đêm, thậm chí có lúc không về nhà một thời gian dài. Mặc dù gia đình có khuyên ngăn nhưng Hiếu không chịu nghe, chính vì vậy họ cũng mặc kệ cậu ta. Theo ông An, Hiếu hiện là đàn em của một tay chơi bài khét tiếng ở trên địa bàn tên Tôn Hòa Bình. Bình cũng là hàng xóm của gia đình Vương Kiến An. An không có ấn tượng tốt với Bình cho lắm. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội điều tra đã tìm đến nhà Bình để tiến hành lấy lời khai. Trong lúc này, cảnh sát An Huy lại tiếp tục nhận được trình báo. Tại huyện Tuyên Thành, có người phát hiện ra thi thể nam giới. Thi thể này nằm lộ thiên tại khu vực sườn núi. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra đã triển khai lực lượng đến để tìm hiểu sự việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong từ 3 đến 5 ngày trước. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cơ học vì vết xiết trên cổ. Ngoài ra, ở trên ngực nạn nhân còn xuất hiện một số vết thương. Quan sát hình dạng vết thương, các bác sĩ pháp y khẳng định hung khí là một con dao. Cách nơi phát hiện thi thể không xa, cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân có tên Chu Ngọc Trân. Sau khi điều tra, biết được Chu Ngọc Trân 46 tuổi là giám đốc một công ty khai thác quặng ở huyện Đăng Đồ. Ông được người nhà trình báo mất tích 3 ngày trước đây. Tiến hành tìm hiểu về mối quan hệ của Chu Ngọc Trân, cảnh sát phát hiện ông ta có quen biết với một tay chơi cờ bạc tên Tôn Hòa Bình. Cái tên Tôn Hòa Bình xuất hiện khá nhiều nên đội điều tra càng dấy lên nhiều nghi ngờ. Vương Kế Hiếu là kẻ mưu sinh sống bằng cờ bạc. Vợ Hiếu cho biết vào chiều ngày 3 tháng 10, anh ta được bạn là Tôn Hòa Bình và Trần Triệu Xuân đến đón đi trốn nợ. Hiếu ẩn náu trong nhà trọ ở thị trấn Đan Dương do Tôn Hòa Bình sắp xếp. Vào khoảng 17 giờ 40 ngày 16 tháng 10, Hiếu gọi điện cho vợ hỏi thăm tình hình ở nhà, sau đó cả hai mất liên lạc. Vợ Hiếu cho biết chồng mình có tình nhân họ Tiêu ở huyện Vu Hồ. Mặc dù biết chuyện chồng ngoại tình, nhưng vợ không để tâm lắm bởi vì cô vốn không có tình cảm gì với Hiếu. Dựa theo thông tin mà vợ Vương Kế Hiếu cung cấp, đội điều tra đã nhanh chóng tìm ra cô gái họ Tiêu. Tiêu nói cô không hề biết chuyện xảy ra với người tình. Tiêu tiết lộ với cảnh sát rằng sau ngày 16 tháng 10, mình vẫn nhận được tin nhắn từ Vương Kế Hiếu mỗi ngày. Nhưng khi gọi thì anh ta không chịu nghe máy. Sâu chuỗi tất cả những manh mối thu thập được, cảnh sát phân tích rất có thể các tin nhắn gửi cho Tiêu chính là do hung thủ gửi để đánh lừa rằng Hiếu vẫn còn sống, khiến cho người nhà anh ta không báo cảnh sát. Kẻ này phải rất quen thuộc với nạn nhân, vì hiểu rõ về cuộc sống riêng tư của Hiếu, biết số điện thoại của vợ và tình nhân của anh ta. Tôn Hòa Bình và Trần Triệu Xuân được xác định là hai người cuối cùng gặp Vương Kế Hiếu. Do đó, cảnh sát cho rằng cả hai là nghi phạm chủ chốt của vụ án. Về nạn nhân Chu Ngọc Trân, cảnh sát phát hiện ông ta từng cho Tôn Hòa Bình vay 100.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Tháng 5 năm 2004 là đến hạn, Bình không trả được tiền nên bị Trân thu giữ ô tô để gắn nợ. Trước đó, vào tháng 4 năm 2004, Nghe Sương Hoa, một con bạc khác ở Đăng Đồ, từng là đàn em của Bình, biến mất một cách bí ẩn. Tôn Hòa Bình là người cuối cùng gặp Hoa, cũng chính là người đã đến đồn cảnh sát trình báo. Hiện tại, tất cả các manh mối đều tập trung vào Tôn Hòa Bình. Trong cuộc họp khẩn vào ngày 29 tháng 10 năm 2004, cảnh sát tỉnh An Huy quyết định đồng thời điều tra vụ mất tích của Lưu Mẫn ở Nam Lăng, vụ mất tích của Chu Kế Tam ở Sào Hồ, vụ mất tích của Nghe Sương Hoa ở Đăng Đồ và vụ sát hại Vương Kế Hiếu và Chu Ngọc Trân và đặt tên chuyên án này là chuyên án số 1 An Huy. Các nhà chức trách bước đầu nhận định cả 5 vụ án do nhóm tội phạm ở Đăng Đồ, Tôn Hòa Bình cầm đầu thực hiện. Tuy nhiên, lúc này Bình và đồng bọn đã lén bỏ trốn. Đến ngày 27 tháng 10, cảnh sát tìm thấy chiếc taxi của Lưu Mẫn ở thành phố Tuyên Thành. Dù xe đã được các nghi phạm lau rửa sạch sẽ, đội điều tra vẫn tìm thấy nhiều dấu vết là bằng chứng phạm tội. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, ngày 7 tháng 11 cùng năm, cảnh sát thành công bắt giữ nhóm đối tượng Tôn Hòa Bình khi chúng đang trốn ở huyện Tuyên Thành. Thu giữ một súng trường, một súng lục tự chế, một quả bom hẹn giờ tự chế, hơn 100 viên đạn và 3 con dao. Tôn Hòa Bình khai, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1969 ở huyện Đăng Đồ, tỉnh An Huy. Từ nhỏ, Bình đã không có hứng thú với việc học mà thay vào đó là niềm đam mê rất lớn với cờ bạc. Việc này bắt nguồn từ việc mẹ Bình là một tay cờ bạc. Thay vì đưa con trai đi học thì bà lại dẫn cậu ta đến sòng bài để học hỏi. Mẹ Bình luôn đặt hy vọng rằng con trai lớn lên sẽ trở thành một thần bài, trở thành niềm tự hào của gia đình dòng họ. Năm 10 tuổi, Bình bị mẹ xúi bỏ học. Sau khi bỏ học, Bình được mẹ trực tiếp huấn luyện cho các tuyệt chiêu chơi bài, các thủ thuật gian lận. Thời gian đó, hai mẹ con chỉ ở trong nhà, ngày ngày luyện tập kỹ năng. Ngược lại với người vợ, bố Tôn Hòa Bình luôn phản đối chuyện này. Ông thường đánh vợ, ngăn con, nhưng kết quả vẫn là vô ích. Năm 19 tuổi, Bình và mẹ mắc nợ cờ bạc một khoản tiền lớn. Do không có khả năng chi trả, các chủ nợ lần lượt đến mắng chửi, đập phá đồ đạc trong nhà. Không thể chịu đựng được thêm nữa, bố Bình đã uống thuốc độc tự kết thúc cuộc đời mình. Trước khi qua đời, ông hy vọng Tôn Hòa Bình và vợ biết quay đầu, từ bỏ cờ bạc, lo tu chí làm ăn. Chứng kiến cảnh tượng bố ra đi một cách oan uổng như vậy, Tôn Hòa Bình vô cùng hối hận, hắn ta tự hứa với lòng là sẽ thực hiện theo đúng di nguyện của bố. Tôn Hòa Bình bắt đầu thử sức với các công việc khác nhau như thợ hồ, đồ tể. Tuy nhiên, sau hơn một năm lăn lộn, Tôn Hòa Bình dần dần nhận ra không có cách kiếm tiền nào nhanh hơn bằng chơi bài. Bị nhiều người xung quanh dụ dỗ, Bình cuối cùng cũng quên đi lời hứa với bố mà trở lại con đường cũ. Từ đó trở đi, Tôn Hòa Bình ngày nào cũng lui tới sòng bài, có tiền thì chơi, khi sạch túi thì chạy việc vặt ở trong tiệm để kiếm thêm. Trong khoảng thời gian này, Bình kết thân với hai thanh niên trạc tuổi tên Vương Kế Hiếu và Ngụy Nhân Hải. Hai người này đồng thời là hàng xóm của Tôn Hòa Bình. Sau đó, Bình gặp Chu Kế Tam, một cao thủ cờ bạc ở Sào Hồ. Khi quan sát Tam chơi bài, Bình phát hiện anh ta thường chỉ thắng chứ không thua. Hơn nữa, chỉ đặt cược với số tiền lớn nên thắng rất nhiều tiền trong một đêm. Bình rất tôn sùng Chu Kế Tam vì khả năng chơi bài của đối phương. Hắn ta cố tình tiếp cận để mong học hỏi được một số tuyệt chiêu. Bình gọi Tam là đại ca và sẵn sàng cung phụng anh ta. Sau một thời gian đi theo Tam, Bình phát hiện ra thật ra tên đại ca này không hề có tài cán gì cả. Vốn dĩ anh ta thắng là nhờ vào chiêu trò cháo bài. Tôn Hòa Bình nhờ Tam truyền đạt tất cả những mánh lới, nhưng Chu Kế Tam không đồng ý. Bình tìm đủ mọi cách để học được điều này. Hắn ta quyết định thông đồng với hai đồng bọn là Vương Kế Hiếu và Ngụy Nhân Hải. Ngày 15 tháng 5 năm 2001, Bình mời Tam đến huyện Đăng Đồ. Hải lấy 7.500 nhân dân tệ, khoảng 26 triệu, mà cả bọn gom được để đánh bạc với Chu Kế Tam. Bình và Hiếu lén đứng sau Tam để theo dõi, học hỏi kỹ năng trộm bài. Sau hơn 2 tiếng, Bình và Hiếu tin rằng đã học thành tài. Việc giữ lại Tam sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này của bọn họ. Chính vì vậy, nhóm người đã lên kế hoạch thủ tiêu đối phương. Sau khi bàn bạc phương án, đến khoảng 21 giờ tối đó, cả ba dùng dây thừng chuẩn bị siết cổ Tam. Để tránh bị phát hiện, Tôn Hòa Bình lôi Tam vào nhà vệ sinh. Cả ba dùng con dao dựa mới mua và tiến hành phân chia thi thể thành nhiều phần. Nửa đêm, bọn chúng phân thi thể vào nhiều túi ni lông và chở đi vứt xuống sông Dương Tử. Khuya hôm đó, cả ba tên sát nhân chia nhau bỏ trốn. Đợi khi tình hình ổn hơn thì sẽ gặp lại nhau. Ngụy Nhân Hải đến Thiên Tân, còn Bình và Hiếu vẫn tiếp tục ẩn náu tại địa phương. Tôn Hòa Bình bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ có liên quan đến sự mất tích của Chu Kế Tam. Tuy nhiên, do không có bằng chứng chứng minh Tam đã nguy hiểm đến tính mạng, nên hắn ta cuối cùng cũng được thả ra. Thấy không thể tìm ra bất cứ manh mối nào từ Tôn Hòa Bình, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu về đồng bọn của Bình là Ngụy Nhân Hải. Biết cảnh sát đang truy lùng Hải, Tôn Hòa Bình khá lo lắng. Hắn ta sợ Hải sẽ đầu hàng và khai ra mọi chuyện. Để đảm bảo an toàn, Tôn Hòa Bình gọi Hải từ Thiên Tân trở về huyện Đăng Đồ. Hắn ta giấu đàn em trên một con tàu chở hàng, hy vọng rằng cảnh sát sẽ không tìm thấy. Tuy nhiên không lâu sau, Tôn Hòa Bình lại bắt đầu có cảm giác bất an. Để tránh bản thân gặp nguy hiểm, Bình quyết định trừ khử luôn đàn em nhằm bịt đầu mối. Vào tháng 9 năm 2001, Tôn Hòa Bình hợp tác cùng Vương Kế Hiếu bóp cổ Ngụy Nhân Hải. Sau khi nạn nhân đã tử vong, chúng lại ném thi thể xuống sông Dương Tử. Trước đó, Bình và Hiếu còn lừa Ngụy Nhân Hải viết thư cho gia đình với nội dung: con vừa quen biết một cô gái quê ở Quý Châu. Hiện đang theo cô ấy đến đó để làm việc, mong gia đình đừng quá lo lắng. Sau khi thành thạo kỹ thuật trộm, cháo bài của đại ca Chu Kế Tam, Bình bắt đầu thực hiện các hành động gian lận tại khắp các sòng bài trong khu vực. Nhờ tuyệt chiêu này, Bình trở thành kẻ bất khả chiến bại. Có lần, hắn ta thắng được 2 triệu nhân dân tệ, gần 7 tỷ đồng. Với số tiền khủng này, Bình bắt đầu tậu xe, ăn tiêu hào phóng. Bình không những nổi danh trong giới chơi bài mà còn được nhiều đối tượng nữ trong các tụ điểm giải trí biết đến. Thời điểm đó, có rất nhiều người đi theo tâng bốc muốn trở thành đàn em của hắn ta. Đến World Cup năm 2002, Bình tham gia cá độ bóng đá và gần như mất tất cả. Khi trở lại sòng bạc, trò gian lận của hắn bị bại lộ. Do đắc tội một đại ca quyền lực ở địa phương nên Tôn Hòa Bình bị cấm bước chân vào tất cả sòng bạc tại tỉnh An Huy. Không thể đến sòng bạc kiếm tiền, Bình nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng, bị đàn em xa lánh. Vào tháng 1 năm 2004, Nghê Sương Hoa, một người dưới trướng của Bình, đã lập nhóm riêng. Hắn ta bắt đầu phô trương quyền lực và coi thường Bình. Điều này khiến Bình vô cùng tức giận. Hắn ta hợp mưu cùng Vương Kế Hiếu và Dương Bách Tuế, một đàn em khác, tiến hành trả thù Nghê Sương Hoa. Theo như kế hoạch, bọn chúng thuê trước một căn nhà, mua công cụ phạm tội và thuê thuyền để chở thi thể ra vứt xuống sông Dương Tử. Tối ngày 29 tháng 4 năm 2004, Bình mời Hoa và những người khác đi ăn tối. Sau đó, tìm cớ đuổi những người khác đi, rủ Hoa về nhà để xin chỉ bảo kỹ năng đánh bài. Tại đó, Bình và Hiếu đã hợp sức tấn công Hoa, dùng dao xương để tiến hành phân chia thi thể và phi tang. Mặc dù đã trả được thù, nhưng Bình vẫn bí bách trong người. Đột nhiên trở thành một gã nghèo khó là điều mà Bình không thể chấp nhận được. Tôn Hòa Bình luôn nghĩ đến việc làm giàu chỉ sau một đêm. Cuối cùng, hắn ta quyết định lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách cướp của, giết người. Vào tháng 9 năm 2004, Bình, Hiếu và một đối tượng khác tên Trần Triệu Xuân âm mưu cướp một chiếc taxi làm phương tiện di chuyển. Trần Triệu Xuân được cử đi tìm con mồi, cuối cùng chọn Lưu Mẫn làm nghề tài xế taxi. Sau khi âm mưu thất bại, vào ngày 27 tháng 9, Xuân lại tiếp tục lừa Mẫn đến nơi hẻo lánh ở huyện Đăng Đồ vào ngày 4 tháng 10 cùng nhóm Bình đang mai phục ở đó sát hại Mẫn. Chúng sơn lại chiếc xe taxi và thay bằng biển số ăn trộm được ở Giang Tô. Là thành viên chủ chốt trong nhóm đã tham gia nhiều tội ác, Vương Kế Hiếu dần nảy sinh nỗi sợ hãi trước sự tàn ác của Tôn Hòa Bình. Hắn ta lo một ngày nào đó cũng bị Bình trừ khử. Khi đang tìm cách thoát khỏi Bình, Hiếu không may bị phát hiện. Bình bí mật triệu tập Xuân và Tuế âm mưu sát hại Vương Kế Hiếu. Vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 10, cả ba dụ Hiếu đến một xưởng nung hẻo lánh ở Đăng Đồ, khống chế rồi đánh đối phương bất tỉnh. Nhóm Bình đưa Hiếu đến nhà trọ đã thuê từ trước, sát hại, phân chia thi thể rồi chôn dưới sườn núi gần đó. Trong quá trình phi tang, vì đất cứng, đào hố tốn rất nhiều thời gian và công sức, cả ba cảm thấy khá đuối nên quyết định ném một túi đựng chân tay của Vương Kế Hiếu xuống sông. Ngụy Nhân Hải và Vương Kế Hiếu không những là đồng bọn thân tín mà còn là hàng xóm của Tôn Hòa Bình. Họ đã tận tâm phục tùng Bình nhưng hắn ta vẫn trừ khử. Sau sự ra đi của Vương Kế Hiếu, Bình cũng không còn dám ở lại Đăng Đồ nữa. Tôn Hòa Bình định sẽ sát hại vài người giàu có, lấy tiền rồi cao chạy xa bay. Ngày 21 tháng 10 cùng năm, hắn lôi kéo hai cựu tù làm đồng phạm. Hai người này tên là Vương Soái và Hùng Xuân Hưng. Bọn chúng nhắm mục tiêu vào người đàn ông tên Chu Ngọc Trân, giám đốc một nhà máy khai thác mỏ. Chu Ngọc Trân từng có xích mích vay nợ, đồng thời họ cũng nghĩ ông ta lái xe Audi nên chắc chắn phải rất giàu có. Vào tối ngày 22 tháng 10, nhóm bọn chúng phục kích dưới lầu nhà Chu Ngọc Trân. Sau khi Trân lái xe vào gara, chúng lập tức lao đến bắt cóc ông ta lên chiếc xe taxi cướp được, đưa đến nơi vắng vẻ, buộc giao 200.000 nhân dân tệ, khoảng 700 triệu. Trân nói với băng nhóm rằng không thể gom được nhiều tiền như vậy. Thấy tống tiền không thành, Tôn Hòa Bình vô cùng tức giận. Hắn ta ra lệnh cho đàn em sát hại nạn nhân và lấy đi 13.000 nhân dân tệ tiền mặt. Gây án xong, bọn chúng chạy đến huyện Tuyên Thành bằng ô tô, sau đó phải bỏ xe do trục trặc khiến hành tung bại lộ. Thi thể của Vương Kế Hiếu được phát hiện vào ngày 23 tháng 10. Thi thể của Chu Ngọc Trân được phát hiện vào ngày 26 tháng 10. Hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra ở huyện Đăng Đồ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát tỉnh An Huy đã vào cuộc và xác định Tôn Hòa Bình chính là thủ phạm chính của vụ án, có tên là vụ án số 1 của tỉnh An Huy năm 2004. Tuy nhiên, bản thân Tôn Hòa Bình không hề biết mình đang trong tầm ngắm, hắn ta vẫn đang âm mưu hành động tiếp theo của mình. Vào ngày 7 tháng 11, Tôn Hòa Bình và Trần Triệu Xuân lên kế hoạch thực hiện một phi vụ cướp một chiếc taxi vào buổi tối. Không ngờ, chỉ mới giữa trưa, khi Xuân vừa mới bước tới cửa căn nhà thuê của Bình, cảnh sát mặc thường phục đã ập tới và tiến hành bắt giữ cả hai. Thời điểm bị bắt, Tôn Hòa Bình đang cùng Hùng Xuân Hưng chế tạo thuốc nổ nên không kịp phản ứng. Nhìn thấy lực lượng chức năng, Tôn Hòa Bình đã hét lớn lên, cho tôi thêm một phút nữa hoặc là tất cả chúng ta cùng chết. Trong quá trình thẩm vấn, đàn em của Bình không quanh co chối tội mà thành thật thú nhận tội ác. Biết không thể cứu vãn được tình thế nên Bình hứa sẽ khai tất cả, chỉ hy vọng được gặp vợ và hai con trai của mình. Sau khi gặp gia đình, Tôn Hòa Bình thú nhận tội ác, nhưng hắn ta khẳng định mình không ra tay với Vương Kế Hiếu và Ngụy Nhân Hải. Lý do Hải và Hiếu là anh em tốt của mình, gia đình hai người cũng đối xử rất tốt với gia đình Bình. Điều Bình lo lắng nhất là con trai mình bị người thân của Hải và Hiếu trả thù. Mặc dù vậy, dưới sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát, cuối cùng Tôn Hòa Bình cũng xác nhận mình đã hại Vương Kế Hiếu và Ngụy Nhân Hải. Sau khi bị bắt, cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký bằng da mỏng ở trên người Tôn Hòa Bình, ở trong đó viết rất nhiều cái tên. Bình thú nhận mình đang lên kế hoạch cho vài vụ án lớn ở huyện Tuyên Thành. Cụ thể, chúng chuẩn bị cướp một chiếc taxi, sát hại tài xế, sau đó tiếp tục cướp cửa hàng điện thoại di động. Không những vậy, Bình còn dự định quay lại Đăng Đồ và Mã An Sơn để sát hại những kẻ từng có hiềm khích với mình. Nhờ cảnh sát bắt được nhóm Tôn Hòa Bình kịp thời nên gần 10 người trong danh sách thoát nạn. Trong phiên tòa trung thẩm vào tháng 9 năm 2005, Tôn Hòa Bình và các đồng bọn bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức. Vụ án ngày hôm nay là lời cảnh tỉnh về thói quen cờ bạc. Những người dính vào tệ nạn này thường có kết cục không tốt đẹp. Nó có thể khiến đánh mất gia đình, người thân, tệ nhất là trở thành một kẻ sát nhân điên cuồng như tên Tôn Hòa Bình. Tôn Hòa Bình từng khẳng định với đội điều tra rằng mình còn tốt hơn một số người. Quan điểm trên khiến các cảnh sát nghi ngờ về thần kinh của hắn ta. Tuy nhiên, dù Bình có vấn đề về tâm thần hay không, thì hắn ta vẫn xứng đáng với bản án tử hình của mình. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án này? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé!